Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 667. Chương 667. Bế mạc. 8. Mariezla. Ung ung. Ầm ầm lên kinh thiên nổ mạnh. Để cho đang ở bên ngoài thành rằng co song phương đều là nhìn về phía Mariezla trung tâm Pango. Lâu đài, mấy trăm năm qua. Sừng sững ở thế giới này điểm cao nhất sừng sững lâu đài. Ở đất rung núi chuyển bên trong sụp đổ. Cướp lấy là phóng lên cao nóng bỏng ngọn lửa. Kia vô tình lửa lớn một khi hiện lên được thế không thể đỡ. Giống như liệu nguyên lửa đem chung quanh cùng bao trùm. Trời ạ, chấm ngoặc kép, công nguyên soái rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ là cùng ngũ lão tinh phát sinh xung đột à? Chấm ngoặc kép. Coi như phòng tuyến cuối cùng, trận địa sẵn sàng đón quân địch thánh địa vệ binh bắt đầu rối loạn lên. Lâu đài sụp đổ, để cho tâm lý bọn họ phòng tuyến bắt đầu dao động. Cũng không còn cách nào giữ dĩ vãng ung dung. Ông đùng, bên này hỗn loạn mới vừa sinh ra. Radio kèn kia thanh âm chói tai tựu xuyên thấu rồi cuồn cuộn khói đen. Xen lẫn gay mũi mùi vị đánh thẳng tới. Sau đó thương hỏa tiếng ầm ầm, sắt thép va chạm tiếng va chạm, cộng thêm một ít nói chuyện với nhau đứt quãng nói chuyện với nhau. Cũng truyền vào người sở hữu trong tai, các người điên rồi, dừng tay, ngũ lão tinh, không hy vọng, một đám, hạng người vô năng, ha ha ha, người sở hữu, chết đi, xuống địa ngục đi, không muốn, không được, tuyệt đối không thể bán. Chậm, Minh Vương, khởi động, chấm ngoặc kép, đông ở nơi này hơi ngừng cãi vã bên trong, vô ích vội vàng cho dù ai cũng có thể nghe được. Xem xét lại ngũ lão tinh môn, tuy nhiên cũng ở cuồng loạn gầm thét, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng. Không thể nào, lão sư, Dragon, nhất tiếu đại thúc, chúng ta đồng thời, Minh Vương không phải là đã không cách nào sử dụng sao? Không muốn chết, cũng hỗ trợ, người sở hữu ngốc tại chỗ không nên động. Không nghĩ tới xảy ra lớn như vậy sơ suất Greg. Đối với toàn trường phát ra làn sóng điện thông báo, một người một ngựa xông về không trung, nhưng vẫn là trễ, sáng chói tinh mang đã xuất hiện ở đường chân trời cuối. Còn chưa đến gần liền đem đầy trời vân hà đốt, đem buổi trưa mặt trời nổi bật giống như nắng chiều hạ xuống. Lão phu cho dù chết, cũng sẽ không khiến các ngươi được như nguyện đùng. Coi như không có radio, vô ích giống giận cũng truyền về rồi toàn bộ chiến trường. Tràn ngập ở Pango trên thành bảo khói dày đặc cũng tốt. Ngọn lửa cũng được, ngay cả phiêu tán ở ngoài thành nhàn nhạt sương mù. Đều tại như sấm bên tai tiếng đánh bên trong bị đuổi tản ra hết sạch. Chỉ là một quyền. Vô ích liền đem Pango lâu đài từ nơi này thế gian xóa đi. Chỉ để lại đầy mặt đất nhìn thấy giật mình đầy đất tan hoang. Cùng lúc đó, khiến cho nhân mục huyễn thần mê tinh mang cũng rút ngắn khoảng cách. Còn chưa đến gần, kia thiêu hủy vạn vật khí tức liền khiến cho mọi người mồ hôi đầm đìa. Trong lòng dâng lên thật sâu tuyệt vọng, lúc trước cháy hết Noe ngọn lửa cùng nó vừa so sánh với. Nhất định chính là đom đóm cùng trăng sáng tranh huy. Đây chính là cổ đại binh khí, Minh Vương, uy lực. Nếu như chúng mục tiêu Mariezoa, kia tại chỗ mấy vạn người, bao gồm bên trong thành, có thể còn sống sót liền 100 cái cũng sẽ không có. Không có tuyệt vọng chạy tán loạn, cũng không có bất lực gào thét. Người sở hữu, bao gồm Rex ở bên trong một đám các cường giả. Cũng thờ ơ không động lòng nhìn một màn này, không phải là không muốn ngăn trở, mà là đã không cần thiết. Cái này gần 800 năm trước hủy diệt hy vọng nơi năng lượng pháo. Ở trên không gắng sức đánh một trận bên dưới lệch hướng trước mục đích. Dán thành phố chợt lóe lên sông về bầu trời, biến thành một đạo ban ngày lưu tinh biến mất không thấy gì nữa. Phốc thông, cùng tử thần gặp thoáng qua thánh địa các vệ binh, lần này hoàn toàn hỏng mất, giống như bài domino như thế liên tiếp, tê liệt ngã xuống trên đất. Ở ngũ lão tinh làm ra động tác này đồng thời, bọn họ liền bị từ bỏ, đã không có chiến đấu lý do. The Kingdom of Heaven cùng cách mạnh quân các binh lính, mặc dù đối với nhà mình thủ lĩnh có lòng tin, không đến nổi tê liệt ngã xuống trên đất, nhưng vẫn là tập thể cứng ngắc tại chỗ. Vô số viên tim âm thanh, đoàng đoàng đoàng, nối thành một mảnh. Nói ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Lần này, thật kết thúc, chấm ngoặc kép, Greg nhìn khắp bốn phía, hướng về phía mọi người triển lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Cuối cùng cố định hình ảnh ở quần áo lam lũ, nhưng cũng nhịp bước kiên định người không thượng. Trong mắt hắn có bi thương, kính nể, cũng có lựa chọn, lại duy chỉ có không thấy bị phản bội sau mất mát mê mang. Thì ra là như vậy, chấm ngoặc kép, vậy đại khái chính là tốt nhất kết quả. Chấm ngoặc kép, đây là thật là quyết đoán 10 phần câu trả lời. Chấm ngoặc kép, Greg bừng tỉnh đại ngộ. Colin cười có chút bất đắc dĩ. Dragon thở dài lên tiếng. Lấy ngũ lão tinh trí tuệ, làm sao có thể sẽ cho vô ích ngăn trở bọn họ cơ hội. Ở im lựa chọn tự mình biến mất một khắc kia trở đi. Minh Vương rõ ràng đã sớm có thể vận dụng, lại càng không nói để cho tin tức tiết ra ngoài loại này cấp thấp. Là lấy, Greg ba người ở xác nhận vô ích tâm tình sau, trong nháy mắt liền biết, đây chẳng qua là ở xã giao vui vẻ thôi. Ngũ lão tinh lưng đeo vô tận tiếng xấu chết đi, vô ích gang theo, anh hùng, thân phận trở về. Để ở chàng này liên miên đại chiến khoáng thế bên trong cũng không hao tổn chủ lực hải quân. Có thể cùng bọn chúng có đàm phán dưới bậc thang, ngũ lão tinh rõ ràng có năng lực kéo bọn hắn lấy mạng đổi mạng. Lại lựa chọn loại này khám xưng tráng liệt chết kiểu này. Khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy kính nể, đây cũng là thế giới quyền lực tối cao kiêu ngạo. Cùng tôn nghiêm, dù là cũng sẽ không bị đa số thế nhân hiểu. Hẳn không dùng ta giải thích thêm đi. Ở ba người trước người dừng lại vô ích. Mặc dù hôi đầu thổ kiểm nhìn tương đối chật vật, nhưng thân thể cũng khôi ngô. Một câu đơn giản lời nói liền đem vừa mới phát sinh sự tình mang qua. Bọn họ quyết tâm chúng ta nhận được. Như vậy, điều kiện đây, Colin không có ỷ vào Minh Vương uy hiếp biến mất mà không có sợ hãi, mà là đối với ngũ lão tinh cách làm, cho ra 10 phần kính ý. Bất luận dĩ vãng như thế nào, ít nhất mới vừa rồi một khắc kia, bọn họ buông xuống, tạo hóa hậu duệ, thân phận, lựa chọn hòa bình giải quyết vấn đề, như vậy là đủ rồi. Không thần sắc nghiêm nghị nói, kết thúc chiến tranh, do ta làm đại biểu tới và nói chuyện cùng thống nhất. Cùng với thích hợp bảo trì thiên long nhân thân người an toàn. Colin quay đầu nhìn về phía Dragon, hắn gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Cứ việc Greg đối với thiên long nhân không có bất kỳ hảo cảm, nhưng là sẽ không phản đối. Đây quả thật là tốt nhất kết quả. Thành lập tân sinh chính quyền, vô luận như thế nào cũng tha cho không mở hải quân cái này khổng lồ đoàn thể. Cùng với đến lúc đó đại phí chu trương phân chia địa bàn. Chẳng thừa cơ hội này thống nhất chung một chỗ, dù sao không có thiên long nhân, bọn họ song phương còn lại một cái địch nhân chung. Hải tặc, Roger nổi lên đại hải tặc thời đại cuồng phong vẫn còn ở kéo dài. Bây giờ bọn họ lại vì đó thêm vào một cái đem lửa lớn. Chủ động đánh đổ một mực ở cùng hải tặc tác chiến thế giới chính phủ. Không có hải quân ngăn được. Không thể nghi ngờ sẽ để cho hải tặc nhóm người này thể càng không chút kiêng kỵ. Cho nên, có thể có đồng tâm hiệp lực cơ hội tốt nhất. Muốn tiêu trừ hải tặc đoàn thể cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Chỉ có thể từ từ đồ chi đi làm. Tỷ như thừa dịp lần này quyền lợi thay đổi cơ hội. Lấy tốc độ nhanh nhất tạo thành tân sinh chính quyền. Dứt khoát hẳn hoi tiến hành cải cách. Đêm này cổ bầu không khí đảo ngược. Chỉ cần bọn họ có thể cung cấp an toàn ổn định thế giới hòa bình. Kia hải tặc lớn nhất nguồn cũng sẽ bị đoạn tuyệt. dù sao có thể sống được, thậm chí là có đầy đủ sung túc an khang sinh hoạt. Được bao nhiêu nhân sẽ đi làm ăn bữa hôm lo bữa mai? Lúc nào cũng có thể sẽ bỏ mạng hải tặc đây. Vậy thì theo lời ngươi nói làm, Greg, giúp công nguyên soái hướng cả thế giới truyền đạt xuống, được. Lão sư, công nguyên soái, mời, chi chi, đem làn sóng điện khuếch tán ra. Greg đưa tay tỏ ý. Vô Ích trầm tư hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Các nơi trên thế giới, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.